Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kia có khí chất hơn người. Thoạt nhìn có thể thấy cô ta vô cùng chú ý đến cách ăn mặc, chứng tỏ điều kiện gia đình khá tốt. Thế nhưng cái thái độ như kiểu đang dùng lỗ mũi nhìn người khác kia, khiến người ta không thoải mái cho lắm. Sau khi đánh giá xong, Tô Trà đưa ra kết luận, không quen người mà cô không quen. Từ trước đến nay, Tô Trà đều không thèm phản ứng. Cô thu hồi tầm mắt, đúng lúc này Trầm Nhiễm hẹn cô sau khi về trường sẽ cùng nhau làm bài tập. Tô Trà đồng ý, Cận Tùng đi bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì vội vàng cất tiếng. Tôi cũng muốn, chúng ta học cùng nhau. Đối với những lời nói của Cận Tùng, Trầm Nhiễm và Tô Trà không có ý định phản đối. Cùng nhau học tập ấy mà, ai thích đến thì đến. Thêm một người cũng không nhiều, mà ít một người cũng không thiếu. Bên kia, Từ Cầm nhìn theo bóng dáng Tô Trà, khóe miệng cong lên đầy khinh thường, thậm chí còn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hôm sau thì xong rồi, cho nên đoàn người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Sáng hôm đó, bọn họ bận rộn thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi xe quay về. Khi trở về trường trung học phổ thông số 1, còn một tuần nữa là quá trình dự thính của Trầm Nhiễm và Tô Trà cũng kết thúc. Một tuần nhanh chóng trôi qua, thành tích của vòng đấu bán kết vẫn chưa được công bố. Thế nhưng Tô Trà và Trầm Nhiễm vẫn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về trường trung học phổ thông số 2. Ở cửa trường trung học phổ thông số 1, Cận Tùng mặc đồng phục của trường trung học phổ thông số 1. Bóng lưng thẳng tắp đứng đó tiễn hai người. Tô Trà, Trầm Nhiễm, hai cậu quay về rồi cũng đừng có lười biếng đó nhé. Chờ thành tích được công bố, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia trại đông. Tô Trà, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại. Tôi sẽ không bại bởi cậu mãi đâu. Cận Tùng bị Tô Trà đè nén 2 tháng. Bây giờ chuyện cậu ta nhớ mãi không quên chỉ có một thôi. Phải đánh bại được Tô Trà. Tô Trà thản nhiên liếc Cận Tùng một cái rồi cất tiếng. Người có tự tin là chuyện tốt. Thế nhưng tự tin mù quáng thì không tốt lắm đâu. Muốn thắng cô á, thiếu niên à, cậu còn cần nỗ lực nhiều lắm. Tô Trà, cậu cứ chờ đó. Tôi chờ cậu. Tô Trà không để bụng đáp. Thế nhưng Tương Kỳ đứng bên cạnh lại liên tục dặn dò Tô Trà khi rảnh rỗi thì có thể đến tìm ông ta. Chỗ ông ta có không ít tài liệu, đến lúc đó ông ta sẽ cho cô mượn về làm bài. Mà thời tiết vô cùng hợp với tình hình. Khi đám Tô Trà đến, trời có mưa, bây giờ lúc bọn cô rời đi, trời cũng đổ mưa phùn nhỏ. Ở trường trung học phổ thông số 2 bên này, Tống Minh và Lý Tú Phương đã sớm nhận được tin hôm nay Tô Trà và Trầm Nhiễm sẽ về. Cho nên họ thường căn thường gian, nhìn về phía cổng trường vài lần rồi. Cuối cùng, không biết lần này là lần thứ mấy bọn họ nhìn qua. Bóng dáng của Tô Trà và Trầm Nhiễm cũng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Ôi chao, hai em về rồi, hai em sửa soạn chút đi. Chiều hắn đến học, Tống Minh cất tiếng nói 2 câu. Lý Tú Phương đứng bên cạnh cũng vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, buổi chiều hắn đến học. Bây giờ các em sửa soạn, thu dọn trước đi. Ôi, vâng ạ, thầy cô đến đón chúng em ạ. Vẻ mặt Tô Trà tràn ngập sự nghi hoặc. Cô và Trầm Nhiễm có mặt mũi lớn như thế ư? Cũng không hẳn vậy, thầy cô biết hôm nay hai đứa trở về, trong lòng lo lắng, cho nên đến nhìn thấy các em về trường an toàn. Thầy cô cũng an tâm. Lý Tú Phương nói, bây giờ Tô Trà và Trầm Nhiễm là bảo bối của trường trung học phổ thông số 2. Là bảo bối trong cảm nhận của toàn thể các giáo viên. Nên xem trọng chứ sao. Đôi bên trò chuyện một lát, sau đó Tô Trà quay về ký túc xá, còn Trầm Nhiễm thì đi về nhà. Tô Trà và Trầm Nhiễm quay về rồi, Tất cả các học sinh của trường trung học phổ thông số 2 đều cảm thấy. Một thời gian không gặp, bọn họ đều có chút nhớ hai người. Ha ha ha, trước kia mỗi ngày gặp mặt nhau thì không cảm thấy được gì cả. Lần này bọn họ nghe nói, lần này Tô Trà tham gia cuộc thi mô phỏng của trường trung học phổ thông số 1. Đã lấy tư thế tự tin như lão cẩu, đi lên ngai vàng hạng nhất khối của trường trung học phổ thông số 1. Đúng là giỏi quá đi mất, còn trầm nghiễm nữa, cậu ta đứng hạng 5 khối của trường trung học phổ thông số 1. Cũng rất giỏi, lần này, trường trung học phổ thông số 2 của bọn họ xem như nổi tiếng rồi. Đối với Tô Trà, thật ra đến cả hệ thống cũng không thể không cảm thán một câu. Chỉ số thông minh của người này đúng là khác người. Mấy cái thứ như chỉ số thông minh này vẫn khá quan trọng. Cứ nhìn ký chủ nhà nó mà xem. Chỉ dựa vào học tập mà làm giàu thôi đấy. Không phải cũng rất trâu bò đấy ư. Ôi, không thể không nói. Nó cảm thấy bản thân đúng là nhàn thật đấy. Đối với ký chủ nhà khác, thì hệ thống mới là bàn tay vàng. Còn bàn tay vàng của Tô Trà, không phải hệ thống nó đây, mà chính là chỉ số thông minh trong đầu cô kia kìa. Đương nhiên, thầm khen sau lưng thì được, chứ nó sẽ không bao giờ khen trước mặt ký chủ đâu. Dù sao nó cũng cần mặt mũi mà. Cảm ơn, đã nửa tháng rồi Tô Trà không về nhà, cho nên sáng thứ bảy, vừa mới học xong là cô đã vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc về nhà. Đồng thời, ở đội vận chuyển bên kia, Tô Thắng Dân cũng đã thuận lợi chở hàng về đến. Cũng trùng hợp thế nào ấy, cha con hai người đụng mặt nhau trên đường. Tô Thắng Dân nhìn thấy Tô Trà trước, nhìn thấy con gái đi phía trước mình. Ông vội cất tiếng gọi. Con gái ơi, nghe thấy tiếng gọi con gái này. Tô Trà lập tức dừng lại. Vừa xoay người cô đã thấy cha già nhà mình đang chạy chậm về phía này. Gương mặt cô lập tức hiện ra nụ cười. Cha ơi, ôi, cha mới nhìn thấy con. Hôm nay con về nhà đấy à? Đợi lát nữa chúng ta vòng qua nhà chú ba con một chuyến nhé. Cha mượn xe đạp chở con về. Thời tiết hôm nay có chút lạnh. Đi bộ phải mất tận 1-2 tiếng ấy chứ. Suy nghĩ này mới chỉ vừa hiện lên khi Tô Thắng Dân nhìn thấy con gái. Bình thường mỗi lần về nhà ông cũng toàn đi bộ. Thế nhưng con gái ông yếu ớt, nếu để cô đi bộ về nhà, chắc chắn sẽ mệt xê, hát, ế, tê cho xem. Chú ba phải đi làm mà, sao có thể cho chúng ta mượn xe được? Tô Trà nghi hoặc hỏi, ôi, con vẫn chưa biết đúng không? Nửa tháng trước, chú ba con đổi chỗ làm rồi, chỗ làm bây giờ cách nhà không quá xa, cho chúng ta mượn xe cũng không sao cả. Tin tức của Tô Thắng Dân khá nhanh nhạy, ông đã sớm biết được chuyện Tô Thắng Lợi đổi chức vụ. Thế nhưng hai cha con đến nhà người ta, cũng không thể đi tay không được. Cách chương.